bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, gió lốc. Nếu không phải cái này nước sông phía trên không thể khống chế phi thuyền, chúng ta đương sớm 2 ngày tiến vào Giang Châu. Bất quá, lấy cái này chiến thuyền cự hạm tốc độ, nhiều nhất còn có 1 ngày, liền có thể vượt qua Đại Giang, tiến vào Giang Châu. Hoàng thất lão tổ ánh mắt lấp lóe, ngắm nhìn tiến về kia vô tận sóng cả tùy ý nói. Bắc Nguyên Mãng Bộ Lạc tiểu vương tử, Mãng Nguyên, người này thiên tư phi phàm, truyền thừa Mãng Bộ Lạc truyền thừa chi huyết, thời gian mấy chục năm, liền tu hành đến kim kiều cảnh đỉnh phong. Công pháp truyền thừa Mãng Nguyên Cửu Biến Công cũng bị người này tu luyện đến đệ ngũ biến trình độ. Tại Bắc Nguyên bên trong, cũng là thiên tài hiếm thấy. Kia chi anh hùng, ta mối thù khấu, nếu là lại ngày bình thường người này tiến vào đại can cảnh nội, chỉ sợ sớm đã muốn dẫn tới không biết bao nhiêu công kích. Liền xem như vị này hoàng thất lão tổ, ban sơ nhìn thấy người này thời điểm, trong đầu đều dâng lên từng đợt sát ý. Nhưng là, hiện tại đại can nội loạn thượng vị bình định, các đại tông môn thực lực như cũ cường hoành phi thường. Mà Bắc Nguyên những năm này đến nay, dần dần nhất thống, thực lực trở nên cường đại dị thường. Giờ phút này thực sự không phải khai chiến thời cơ. Bắc Nguyên nhất thống về sau, đã là có chút ngo ngoe muốn động, có xuôi nam xâm lược dấu hiệu, mà cũng tại cái này ngay miệng. Bắc Nguyên sứ giả đi vào thần kinh, dẫn đầu chính là vị này Mãng Bộ Lạc người thừa kế Mãng Nguyên. Người này mục đích cũng rất đơn giản, chính là đi cầu thân. Bất quá cầu lấy đối tượng, không phải Chu Kính Tu mấy đứa con gái, ngược lại đúng là vì Chu Tâm Giao mà tới. Nghe nói kẻ này năm đó còn chưa thể hiện ra tu hành thiên phú thời điểm, khi đó Mãng Bộ Lạc cũng là không có thay thế Thanh Bộ Lạc, trở thành Bắc Nguyên Hoàng Kim Bộ Lạc. Khi đó, Mãng Nguyên một lần đến đây thần kinh, khi đó dưới cơ duyên xảo hợp gặp Chu Tâm Giao một mặt, đúng là thấy một lần si mê, lúc này liền hướng ngay lúc đó Càn Hoàng cầu thân, mà khi đó là Tiên Hoàng tại vị, Đại Càn nội bộ cũng không có phát sinh lớn như thế biến cố. Toàn bộ Đại Càn thực lực mặc dù nhìn như ám nhược, nhưng lại như cũ xa xa mạnh hơn Bắc Nguyên. Chớ nói chi là Mãng Nguyên thân phận còn không phải Bắc Nguyên Hoàng Kim Bộ Lạc người thừa kế. Vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường bộ lạc người thừa kế, tự nhiên là bị ngay lúc đó Càn Hoàng cự tuyệt. Đại Càn còn chưa bao giờ có công chúa gả cho đến Bắc Nguyên tiền lệ. Bất quá đến bây giờ, thật có thể nói là trước khác nay khác. Đại Càn nội loạn không ngừng, quốc lực suy yếu, nếu là phổ thông phong kiến vương triều, lúc này vẫn thật là muốn đưa bên trên công chúa hòa thân ngừng chiến. Nhưng đó là cái tu hành trí thượng thế giới. Cường đại người tu hành đủ để tả hữu quốc gia, thậm chí cả toàn bộ thế giới. Đại Càn cũng như cũ có lực lượng không kết giao. Bất quá khi nay Càn Hoàng Chu Kính Tu cũng không phải một cái hiền lành huynh trưởng. Huống hồ Chu Tâm Giao thậm chí cả sau lưng nàng Thiên Hòa Tông, đều là vị này Càn Hoàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đã sớm muốn trừ chi cho thống khoái. Lúc này Bắc Nguyên Mãng Nguyên tìm tới cửa, như vậy Chu Tâm Giao còn có một số tác dụng. Bởi vậy lần này dứt khoát liền đem người này mang đến Giang Châu, dùng và đích thân đến thăm dò Chu Tâm Giao thậm chí cả sau lưng nàng Thiên Hòa Tông. Nghe vị này hoàng thất lão tổ, Mãng Nguyên không có tiếp tục nói chuyện, trên mặt của hắn dâng lên vẻ khát vọng, tựa hồ giống như thật sự là một cái đến đây cầu thân người. Đương nhiên, đến cùng mấy phần thật, mấy phần giả, liền không được biết rồi. Ngay tại cái này một chiếc chiến thuyền cự hạm theo gió vượt sóng, hướng về Giang Châu mà đến thời điểm, giờ khắc này, từng chiếc che kín phù văn thuyền nhỏ thì tại nước sông phía dưới hướng về mấy cái dưới nước bá chủ mà đi. Đồng thời còn có mặt khác một chút thuyền nhỏ cũng tại thời khắc giám thị lấy trên mặt sông cái nào to lớn bóng ma. Rất nhanh, tại những này thuyền nhỏ động tác hạ, có một đầu to lớn thủy thú bị chọc giận. Nó cuồng bạo gào thét một tiếng, nhấc lên vô biên sóng lớn, hướng về kia cái có can đảm quấy rầy hắn giấc ngủ thuyền nhỏ đánh giết mà đi. Những người này, hoặc là nói là những này thuyền nhỏ, đương nhiên chính là Chu Tâm Giao an bài. Nàng tại Giang Châu nhiều năm như vậy, cũng là kinh doanh rất nhiều phòng ngự biện pháp, tỉ như nước này hạ cự thú. Nàng liền biết không hạ hơn 10 đầu. Loại này nước sâu cự thú linh trí không cao, ngày bình thường liền chỉ biết ở trong nước ngủ say, mà lại loại này cự thú thân thể cực kỳ khổng lồ. Mặc dù không thông tu luyện, cơ hồ không có cái gì linh trí, nhưng là lực phá hoại kinh người, đơn thuần nhục thân chi lực, thậm chí không thua nguyên đan cảnh tu sĩ. Bất quá, Chu Tâm Giao tự nhiên cũng sẽ không cho là loại này cự thú có thể diệt đi hoàng thất người tới. Dù sao nàng cũng biết trong đó có một vị hoàng thất lão tổ. Hơn nữa còn là một cái tu vi đỉnh tiêm hoàng thất lão tổ. Bất quá nếu là có thể lật tung thuyền bè của đối phương, như vậy còn có thể kéo dài không ít thời gian. Nàng chân chính kế hoạch chính là bằng vào Giang Châu Thành ở trong trận pháp đến đối kháng một vị nguyên đan lão tổ. Những năm này kinh doanh, Giang Châu ở trong hộ thành đại trận sớm đã bị gia cố cường hóa vô số lần, ngăn trở phổ thông nguyên đan cường giả vẫn là không có vấn đề. Nhưng là gặp được như là vị lão tổ này gần như viên mãn nguyên đan lão tổ thời điểm, còn kém mấy phần ý tứ. Tất cả vẫn là đến lại đi bố trí một chút ám thủ, lấy tăng lớn phần thắng. Không bao lâu, vị kia đứng lặng ở đầu thuyền phía trên đại càn hoàng thất lão tổ bỗng nhiên lông mày khẽ động. Niệm động ở giữa cả người liền đã huyền không mà lên. Vừa ra chiến thuyền cự hạm phòng hộ phạm vi, lập tức trận trận to lớn sóng lớn, vô tận phong bạo liền đập vào mặt. Nhưng vị lão tổ này tu vi cỡ nào cường hoành, hắn lạnh lùng hừ một cái, vô hình pháp lực ba động phúc tán mà ra, lập tức phương viên mấy vạn trượng phạm vi bên trong gió êm sóng lặng. Hừ, một con còn chưa khai hóa dã thú cũng dám đi tìm cái chết. Xem ra tiểu nha đầu này cũng chỉ có như thế chút thủ đoạn. Hoàng thất lão tổ cười lạnh. Hắn đã cảm ứng được tại chiến thuyền cự hạm phía dưới nước sông bên trong, một cái cự đại thủy thú ngay tại cấp tốc tiếp cận. Cái này một con thủy thú lớn nhỏ khoảng chừng 4-5 chiếc chiến thuyền cự hạm chi lớn. Nhàn nhạt màu đen bóng ma, cơ hồ che đậy vạn trượng nước sông. Nước này bên trong cự thú đầy đủ to lớn, lực lượng mạnh mẽ đủ để địch nổi nguyên đan. Nhưng cũng chính là bởi vì loại này to lớn thủy thú hình thể nguyên nhân, nó căn bản là khó mà sinh ra linh trí, không cách nào tu hành. Cho nên loại nước này thú, mặc dù nhìn như cường đại, rất nhiều mới vào nguyên đan lão tổ đều chưa hẳn có thể tùy tiện chế phục nó. Nhưng là tại vị này hoàng thất lão tổ trong mắt cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là hơi có chút phiền phức mà thôi. Hắn muốn tại chém giết con thú này đồng thời, cam đoan không cho pháp lực dư ba đem phía dưới cự hạm đụng nát. Không phải, trên thuyền những cái kia rơi vào trong nước, vẫn còn có chút phiền phức. Hoàng thất lão tổ hừ lạnh một tiếng, lúc này càng thêm cường hoành pháp lực liền từ thân thể của hắn ở trong hiện lên. Lập tức kia một kiện cổ bảo liền bị hắn đem ra. Nhàn nhạt thần uy tại thời khắc này từ trong thân thể của hắn nổi lên. Hùng mãnh bạo liệt giết chi khí cũng trong cùng một lúc hóa thành một đạo vô hình lưỡi đao hướng về phía dưới mặt nước bóng ma chém xuống. Đây là một đạo tác dụng tại tâm linh pháp lực đao kiếm. Vô hình chi binh có thể không nhìn sao phòng ngự trực tiếp chém đến thần thức phía trên. Đương nhiên uy lực của nó cũng không có mạnh cỡ nào. Đối phó nguyên đan phía dưới người tu hành có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là một khi đến nguyên đan liền đã mất đi tác dụng. Giờ phút này cự thú mặc dù nhục thân chi lực đủ để so sánh nguyên đan, nhưng là đi linh thức chưa mở, lại là cơ hồ không có chút nào phòng ngự, bị kia vô hình binh khí phá vỡ. Mặc dù kia tựa như nhân loại trẻ nhỏ trí thông minh đồng dạng ngây thơ ý thức liền bị chảm diệt. Lúc này, kia to lớn bóng ma lập tức liền đình chỉ tiếp tục hướng nổi lên động. Ở trong nước bắt đầu rung động dữ dội. Linh thức mặc dù bị diệt, nhưng là cự thú nhục thân thật sự là quá khổng lồ, có thể so sánh nguyên đan cường giả. sinh mệnh lực của nó cũng là càng thêm cường hoành. Nhất thời nửa khắc ở giữa, nhục thân căn bản là khó mà bị diệt, mà mất đi linh thức quản hạt. Cái này cự thú lúc này liền bạo động ra. Bất quá, giờ phút này khoảng cách chiến thuyền cự hạm còn cách một đoạn. Mặc dù cự thú ở trong nước điên cuồng đong đưa thân thể, nhấc lên vô biên sóng lớn, nhưng là đến cùng lực lượng phân tán, chân chính hướng về mặt nước cự hạm phương hướng mà đến lực lượng ngay cả 1/10 đều không có. Hoàng thất lão tổ lần nữa thi triển pháp lực, lúc này một cỗ trấn áp lực lượng liền từ kia chiến thuyền cự hạm phía trên bộc phát. Lập tức mặt nước kịch chấn, ầm ầm tiếng vang lúc này bạo tạc, vô lượng to lớn sóng nước, cuốn lên từng cây thô to cột nước, tại chiến thuyền cự hạm 4 phương 8 hướng phóng lên tận trời. Lại là chiến thuyền cự hạm phía trên trận pháp hội tụ, đem kia xung kích lực lượng đẩy lên bên cạnh bộc phát ra đi. Tốt, tiếp tục đi tới đi. Hoàng thất lão tổ rơi xuống, tại hắn cảm ứng bên trong, đã không có bất luận cái gì nguy hiểm. Lúc này liền khống chế chiến thuyền cự hạm tiếp tục đi tới. Quả nhiên thất bại, chỉ là không có nghĩ đến, vậy mà như thế tùy tiện liền bị bọn hắn phá vỡ. Xem ra vị này lão thúc tổ thực lực còn muốn vượt qua tưởng tượng a. Giang Châu thành nội, Chu Tâm Giao chau mày. Nàng vốn là không cảm thấy thủ đoạn như thế có thể ngăn trở hoàng thất người tới. Nhưng lại càng không nghĩ đến, tự nhiên ngay cả ngăn trở dừng đối phương bước chân, kéo dài một chút thời gian đều không có cách nào làm được. Như vậy xem ra lần này, chỉ sợ là không cách nào làm cái gì. Dù sao hiện tại thời gian căn bản là không còn kịp rồi. Chu Tâm Giao giờ khắc này cảm nhận được trong lòng tuyệt vọng. Đối mặt lực lượng cường đại, thật sâu cảm giác bất lực cảm giác từ trong lòng hiển hiện. Thời gian dần trôi qua trên mặt sông, sóng lớn bình tĩnh lại. Lúc này, chiến thuyền cự hạm đã vượt qua đại giang, từ giang bắc đi tới giang nam. Đến nơi này, đã có thể nhìn thấy Giang Châu thành kia to lớn tường thành. Chỉ cần sau một chốc liền có thể cập bờ. Người trên thuyền, cả đám đều rất là hưng phấn nhìn qua phía trước cự thành. Chuyến này nếu như thuận lợi, như vậy thì có thể tiếp quản tòa thành thị này. 3 cái châu phủ cung cấp nuôi dưỡng. Cái này Giang Châu Thành ở trong không biết có bao nhiêu tài phú. Những cái kia phổ thông bảo vật, nguyên đan cảnh lão tổ tự nhiên là chướng mắt. Bọn hắn những này thủ hạ, lại có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thiên Hỏa Tông vị lão tổ kia thật xảy ra vấn đề. Đã không cách nào đoán chừng ở đây. Nếu không, bọn hắn chỉ có thể muốn bao nhiêu trung thực liền nhiều trung thực. Bất quá dựa theo trước mắt tao ngộ đến xem, chỉ sợ Thiên Hỏa Tông vị lão tổ kia xác thực đã là hư nhược gần như phải bỏ mạng đi. Cái này cũng cùng đối phương khí cơ ngày càng suy yếu, cùng vừa rồi tại nước sông ở trong đánh lén cử động của bọn hắn tương xứng hợp. Dù sao yếu thế Thiên Hỏa Tông lão tổ chưa từng xuất hiện vấn đề chút nào. Như vậy cần gì phải dùng loại thủ đoạn này? Dù sao, nếu là vị kia Thiên Hỏa lão tổ thực lực không tổn hại, cần gì phải dùng loại thủ đoạn này đến kéo dài bọn hắn đâu? Lão tổ, phía trước phát hiện một tòa nhà tranh, kia tựa hồ chính là nghe đồn ở trong tòa kia nhà tranh. Lúc này phụ trách nhìn một cái thuyền viên mở miệng lớn tiếng nói. Tại ánh mắt của hắn bên trong, tại cự hạm phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một tòa đơn giản nhà tranh, từng chiếc màu xanh biếc cây trúc thấp thoáng bên trong, nhà tranh thân ảnh thời gian dần trôi qua nổi lên, nước sông cuồn cuộn, từng đạo bọt nước đập qua, nhưng đã đến kia nhà tranh bên trên thời điểm, liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, vuốt lên, kia sóng lớn đúng là tự nhiên mà vậy liền tiêu tán ra. Cái này nhà tranh, tại Giang Châu nghe đồn rất rộng. Truyền ngôn trong này ở một vị thần tiên, càng có thể cầu tái tạo lại toàn thân, lại có đủ loại thần thông, cường hoành không thể tưởng tượng nổi. Không biết có bao nhiêu người hy vọng tới đây cầu lấy tiên duyên. Thậm chí cũng không thiếu một chút người trong tu hành. Nhưng là theo thời gian trôi qua, lúc đầu mỗi ngày còn có một số may mắn có thể thông qua nhà tranh ngoại vi pháp trận tiến vào bên trong. Nhưng là dần dần cái này một tòa nhà tranh liền ẩn nặc. Không còn có người có thể tiến vào tòa này nhà tranh. Lại là không nghĩ, hôm nay vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này. Nơi này, hẳn là cũng không phải là tòa này nhà tranh vị trí mới là. Nói cách khác, cái này nhà tranh là từ những địa phương khác na di đến nơi này. Nghĩ đến cái nào đó nghe đồn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cự hạm phía trên người. Đúng là toàn bộ đều im lặng không dám nói lời nào. Tòa này nhà tranh ở trong hẳn là Thiên Hỏa Tông nào đó một vị nguyên đan lão tổ ở trong đó tọa trấn. Thậm chí còn có truyền ngôn Thiên Hỏa Tông vị lão tổ kia tựa hồ cũng từng ở nơi này dạo qua. Giờ phút này, tòa này nhà tranh xuất hiện ở đây. Không cần nghĩ, khẳng định là tới chặn bọn hắn. Ha ha, đạo hữu đây là ý gì? Vì sao ngăn tại phía trước? Hoàng thất lão tổ cười ha ha một tiếng. Trên mặt dâng lên nụ cười hiền hòa. Hướng về phía trước chắp tay thi lễ. Hắn cảm ứng được. Tại tòa kia nhà tranh ở trong có một đạo khí cơ. Cũng là một vị nguyên đan lão tổ. Nên chính là Thiên Hỏa Tông trợ thủ nơi đây vị kia nguyên đan. Chúng ta này đến. Chỉ vì Chu Tâm Giao mà đến. Dù sao nàng vẫn là ta người trong hoàng thất. Chúng ta tuyệt không ác ý. Chỉ có hảo tâm. Nhìn thấy không người đáp lại. Hoàng thất lão tổ tiếp tục nói. Đồng thời nhàn nhạt pháp lực bắt đầu tràn ngập. Một khi không đúng. Liền lập tức xuất thủ. Đợi đã lâu. Vẫn là không có người đáp lại. Chỉ có tiếng sóng rung động. Hoàng thất lão tổ lông mày lập tức thật chặt nhíu lại. Đạo hữu chính là như thế đãi khách sao? Chúng ta đường xa mà đến. Bất quá chỉ là tìm Chu Tâm Giao trao đổi một ít chuyện. Chẳng lẽ đạo hữu muốn cản ta? Hoàng thất lão tổ tiếp tục mở miệng. Bất quá hắn ngữ khí đã dần dần băng lãnh xuống tới. Tựa hồ đã chuẩn bị thời khắc xuất thủ. Chư vị mời về đi. Ngay lúc này, một cái bình thản thanh âm vang lên. Còn không đợi hoàng thất lão tổ tiếp tục mở miệng. Đột nhiên một đạo cuồng bạo gió lốc liền từ kia một tòa nhà tranh ở trong bỗng nhiên thổi lất phất. Ra. Cái này một cơn lốc trong nháy mắt liền khuếch trương đến mấy vạn trượng lớn nhỏ. Đem hoàng thất lão tổ tính cả kia một chiếc chiến thuyền cự hạm toàn bộ bao phủ. Này gió thành màu đen, tràn ngập bát ngát, âm thanh gào thét, mạo xưng trời nhét địa lực lượng cường đại lập tức bộc phát. Không thể kháng cự, không thể ngăn cản, hư không đột nhiên ngưng kết. Hoàng thất lão tổ vừa định chống cự, nhưng là trong nháy mắt. Hắn liền một cỗ tà gió cho quét sạch, toàn bộ thân hình cũng không khỏi tự chủ bị kia phong bạo cho lôi cuốn lấy hướng về phương bắc cấp. Tốc mà đi, cùng lúc đó, kia một chiếc chiến thuyền cự hạm khổng lồ thân hạm cũng là bị cuồng phong bao khỏa. Bay một ngày hướng về phương bắc thối lui, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.